Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, Thiên Hạ Bố Cục. Đạo Huyền lặng lặng nghe, những người khác tuy rằng đã biết, nhưng mà nghiêm túc nghe. Vừa nhìn Đạo Huyền, vị này bọn họ chống trời chủ, ngũ vực bên trong, theo thứ tự là Đông Linh, Tây Hoang, Nam Minh, Bắc Mạc, và ta Thiên Vân Môn chỗ ở Trung Châu. Mỗi một vực tất cả đều mênh mông bao la. Đây hơn 2 năm qua, đủ loại tin tức truyền, từng có lời đồn, một vị thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả. Từ nhất phía đông Đông Hải hướng về nhất tây phương Tây Hải toàn lực phi hành. Dùng ước chừng 3 ngày thời gian, Tiêu Dật Phong ngưng trọng nói ra. Đạo Huyền tâm lý hơi chăm chú, không nên xem thường 3 ngày này thời gian. Đây chính là một vị thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả toàn lực phi hành. Hắn hiện tại đi Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cũng sẽ không đến 10 canh giờ mà thôi. Có thể tưởng tượng được cả vùng đất này, ngũ vực thật lớn, thấy nhà mình sư phụ không có nói gì. Tiêu Dật Phong tiếp tục nói, ngũ vực ra là Tứ Hải, Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải. Tại đây 4 trên biển, vẫn tồn tại vô số tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Bên trên đều có sinh linh tồn tại. Đạo Huyền trong lòng có một cái thế giới mới đại khái địa vị. Bức tranh, Đông Linh, Tây Hoang, Nam Minh, Bắc Mạc, Trung Châu, tứ phương là Tứ Hải. Trên biển tồn tại vô số hòn đảo. Ngũ vực bên trong, Trung Châu chủ yếu là nhân tộc ta chỗ sống. Cũng có cái khác một ít chủng tộc tồn tại, nhưng không nhiều. Đông Linh, Nam Minh, Bắc Mạc tam vực bên trong, một nửa là nhân tộc ta, một nửa là dị tộc khác. Tây Mạc bên trong, chủ yếu là dị tộc tồn tại. Nghe nói chỗ đó vạn tộc cùng tồn tại, hỗn loạn lạ thường. Ngũ vực các có rất cường đại thế lực tồn tại, bất quá ngũ vực quá lớn. Hôm nay cũng không toàn bộ rõ ràng mạch như thế nào. Chỉ có thể thông qua hỏi dò địa phương một ít tin tức đánh giá. Trong đó, Trung vực nắm giữ thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả trấn giữ thế lực. Ở bề ngoài liền có 20 mấy. Đây là trước mặt biết. Cái khác mấy vực như thế lực cũng không ít. Tứ Hải bên trong, nghe nói chủ yếu lấy Long tộc, Hải yêu tộc dẫn đầu. 2 tộc thực lực khủng bố, đến từ thế giới bất đồng phân bố ở tại Tứ Hải. Cũng không có chỉnh hợp, bất quá tương truyền song phương lại cũng có tranh đấu ý tứ. Hải ngoại chư trên đảo, thế lực rất nhiều, nắm giữ thái ất kim tiên chuẩn đế trấn giữ thế lực. Chúng ta biết tổng cộng có 21, thế giới này bên trong, đây cũng là đại khái thiên hạ bố cục. Mà thái ất kim tiên chuẩn đế bên trên đại đế cảnh cường giả ở bề ngoài cũng chưa từng xuất hiện, nhưng tất cả đều tương truyền đại đế tồn tại, chỉ có điều không có xuất thế. Giải rác ngũ vực cùng hải ngoại cấm địa bên trong liền có đại đế cường giả. Tiêu Dật Phong càng nói càng cảm thấy trong tâm nặng nề, thế giới quá lớn, quá kinh khủng. Nghe xong đây đại khái thiên hạ bố cục, Đạo Huyền cũng là thầm kinh hãi. Thế giới mới vừa mới xuất hiện, liền có nhiều như vậy thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả hiện thế. Cái thế giới này nước, thật đúng là sâu a. Ánh mắt đảo qua, thấy mọi người tất cả đều thần sắc nặng nề. Hắn khẽ mỉm cười, khích lệ nói, thế giới rộng lớn, vượt xa chúng ta suy nghĩ. Bất quá ta chờ chỉ cần kiên định bản tâm, liền không sợ hãi gì. Người khác có thể nặng nề, hắn cũng không thể nặng nề. Ít nhất không thể đem nặng nề thả ở ngoài mặt. Mọi người sững sờ, lập tức cũng cảm giác được phấn chấn. Cùng nhau hành lễ nói, cẩn tuân trưởng môn dạy bảo. Đạo Huyền một bộ trẻ nhỏ dễ dạy hài lòng thần sắc. Không chút hoang mang tiếp tục nói, Dật Phong, ta Thiên Vân Môn tình huống chung quanh như thế nào? Tiêu Dật Phong lập tức nói, Thiên Vân Môn và Tiên Kiếm chờ bốn khối đại lục. Không nói tại toàn bộ thiên hạ, cho dù là ở chính giữa châu, cũng bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Ước chừng ở Trung Châu hướng Đông Nam, thực lực cũng không xuất chúng. Bất quá chính là tại hôm nay toàn bộ thiên hạ đều khá hữu danh tiếng, tựa như cùng những kia nắm giữ thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả chấn giữ thế lực một dạng, được thiên hạ vô số người nơi nhớ kỹ. Nguyên nhân chỉ có một, kim tiên hoàng giả bia vị thứ nhất là đạo huyền hai chữ. Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, Thiên Vân Môn cũng cho tới bây giờ không có đã phát ra xác định, nhưng vẫn là bị vô số người nhớ kỹ. Đến mức chung quanh tình huống, phạm vi 20 ước bên trong cũng không có gì quá mạnh mẽ xu thế lực, chỉ có mấy cái nắm giữ kim tiên hoàng giả bên trong cao giai cường giả chấn giữ thế lực. Người gần nhất nắm giữ thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả chấn giữ thế lực cũng là tại 30 bên ngoài trăm triệu dặm. Vừa nói, Tiêu Dật Phong, Vạn Nhất Kiếm chờ 14 người đều đem mong đợi, khẩn trương, ánh mắt tò mò nhìn về nhà mình trưởng môn. Đến bọn hắn bây giờ có thể vẫn không thể hoàn toàn xác định kia kim tiên hoàng giả bia vị thứ nhất đến cùng là đúng hay không nhà mình trưởng môn. Đạo huyền nhìn đến ánh mắt của bọn họ, cộng thêm Tiêu Dật Phong mịt mờ vừa nói Thiên Vân Môn được thiên hạ thế lực nhớ sự tình, trong tâm sáng tỏ. Chờ Tiêu Dật Phong sau khi dừng lại, chân mày thoáng nhíu một cái, nghiêm mặt nói, bài danh chẳng qua là vật ngoại thân, các ngươi không cần quá mức để ý. Mọi người toàn thân siết chặt, chỉ một thoáng toàn bộ vui mừng rạng rỡ. Nghe thấy nhà mình trưởng môn nói như vậy, bọn hắn nguyên lai 70% xác định lập tức biến thành 99. Bọn hắn hiểu rất rõ nhà mình trưởng môn không quan tâm danh lợi, rất mực khiêm tốn, đối với đức hạnh yêu cầu rất cao rất cao. Kia kim tiên hoàng giả bia vị thứ nhất tuyệt đối là nhà mình trưởng môn. Ngoặc kép, phải, trong hưng phấn, mọi người chỉ có thể đè nén hưng phấn, cùng nhau đàng hoàng hành lễ. Tiếp bị giáo huấn nói, đạo huyền tâm lý cười khẽ, mình thật đúng là thói quen. Sư phụ, ngồi dậy sau đó, Tiêu Dật Phong đè nén hưng phấn, nhưng vẫn là thần thái phong dương nói lần nữa. Xung quanh hết mấy cái thế lực bởi vì kim tiên hoàng giả bia sự tình, phái người đưa tới bái thiếp, nói là nghĩ đến xin gặp sư phụ một bên, đều bị chúng ta lấy sư phụ ngài bế quan làm tên áp sau đó. Không biết nên đáp như thế nào, mọi người trong lòng thầm khen, không hổ là đại sư huynh, đây là phải đem kia cuối cùng một chút xíu không xác định loại trừ a. Đạo huyền cũng không phụ bọn họ nhìn nơi này, lạnh nhạt nói, ta Thiên Vân Môn hoan nghênh bất luận cái gì chính nghĩa thiện lương chi sĩ, để cho bọn họ tới đi. Vâng, Tiêu Dật Phong đáp, vui vẻ càng thêm mấy phần. Những người khác giống như vậy, đạo huyền đây cũng là ngầm thừa nhận biểu lộ kim tiên hoàng giả trên bia chuyện là thật, trừ đi bọn hắn cuối cùng kia một chút xíu không xác định. Đối với những này, đạo huyền nhìn rõ ràng cũng không để ý, hoặc có lẽ là hắn nhạc kiến kỳ thành. Lại nói một hồi, Vạn Nhất Kiếm đem một khối ngọc giản giao cho hắn sau đó, hắn liền để cho tất cả mọi người tất cả lui ra làm việc. Hôm nay hắn xuất quan, và xác thực là kim tiên hoàng giả bia vị thứ nhất sự tình, đều cần truyền đi, ổn định lòng người, khuếch trương ảnh hưởng lớn lực, hảo thu được càng nhiều hơn khí vận chi lực. Chương 2, chương 3, tại khoảng 12 giờ, hoặc sớm một chút, hoặc chậm một chút, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.